Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 869, Tu La loạn nhập. Âm hiểm đến cực điểm, Tần Dương yên lặng cảm ứng đến mình hắc kiếm, lặng yên không tiếng động dẫn động một chút dung nhập hắc kiếm ma kiếm thần vận. Thoáng chốc ở giữa, cỗ dung nhập vào ma kiếm thần vận bên trong ý. Lập tức có phản ứng, theo số 4 người tu hành lĩnh hội, cùng một chỗ rót vào đến trong ý thức của hắn. Tử tinh đại thần quan đang cùng thủ hạ thí chiêu. Hắn khi còn sống có đầy đủ cao thực lực, đủ nhiều kiến thức, mạch như thác đổ phía dưới. Dù là ma kiếm pháp môn có trưởng khống chút khó khăn, nhưng vẫn là có thể nhanh chóng thích ứng, đem dung nhập vào bản thân thực lực bên trong. Nhưng những người khác nhưng chưa chắc có bản lãnh của hắn. Có pháp môn, có lực lượng, cũng chưa chắc có thể trưởng khống đến. Cái gọi là thí chiêu, kỳ thật cũng đích thật là kiểm nghiệm. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này mà kiếm pháp môn, để càng nhiều người tu hành khả năng lớn bao nhiêu, người khác nhau tu hành sẽ có kết quả gì. Càng quan trọng hơn, đúng thí nghiệm một chút. Chính hắn cũng không dám tùy tiện ở trên người thí nghiệm đồ vật. Ba người bộ hạ, toàn bộ nhập môn, có nhanh có chậm, nhưng cái này cũng nói rõ, mà kiếm pháp môn nhập môn độ khó cũng không phải lúc quá cao. Một vị thân cao ba trượng, cao lớn thô kệch, mắt đơn không mũi dị tộc, chính bưng lấy hắc kiếm, lần nữa lĩnh hội ma kiếm pháp môn. Một bên loại trừ tử tinh đại thần quan, còn có một bạch tuộc đầu yêu quái, một mặt u ám tóc dài nhân tộc nữ tử. Bạch tuộc đầu yêu quái hàm hạ mấy cây xúc tu, không chết động lên, một sợi hắc khí ở nơi đó không ngừng xoay quanh, mà tóc dài nhân tộc nữ nhân, nửa gương mặt đều bị giấu ở trong bóng tối, âm trầm chi cực, hai đều nhập môn ma kiếm pháp môn. Mà lại tiến triển tương đối thuận lợi. Đột nhiên, mắt đơn trên người thanh niên lực lưỡng, tà dị khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Toàn thân hắn tử khí, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, chuyển hóa thành ma kiếm pháp môn tu thành lực lượng. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, giận dữ lực lượng, bắt đầu xâm nhiễm hắn tất cả ý thức. Nguyên bản cái này cũng có thể tính đúng tình huống bình thường. Nhưng bây giờ, nương theo lấy ma kiếm thần vận cùng một chỗ dẫn đạo. Còn có Tần Dương thêm vào đi nhờ xe hàng lậu, đồng dạng là ý giận, liên lụy có thể tính đúng thuần túy nhất ý. Mà Tần Dương hàng lậu lại có mục tiêu, liên quan phía dưới, phản ứng dây chuyền xuất hiện, biến thành tất cả ý giận, đều theo Tần Dương hàng lậu đi. Độc nhãn trang hán thống khổ không thôi. Ý thức dường như muốn xé rách. Hắn đối với tử tinh đại thần quan trung tâm không hai. Năm đó theo tử tinh đại thần quan chiến tử không lùi. Cả đời đều ở hiệu trung thái hạo thiên đế. Bây giờ chợt bắt đầu xuất hiện một bộ phận ý thức. Đối với thái hạo thiên đế, thậm chí tam thiên đế đều sinh ra ý giận. Gần nhất trong bóng tối lưu truyền rất rộng lời đồn. Không tự chủ được nổi lên, phảng phất hắn một bộ phận ý thức, bắt đầu ở trong lòng gầm thét, đây hết thảy đều do Thái Vi Thiên Đế, cái khác hai cái Thiên Đế cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Bọn họ khẳng định đều thông khí, nếu không phải bọn họ nhấc lên thần chiến, đến cuối cùng tình hình chiến đấu cũng không còn cách nào khống chế. Chính hắn cũng không biết chết rồi. Độc nhãn cự nhân nhất tộc cũng không biết đi theo cùng một chỗ hủy diệt, triệt để diệt tộc, hắn một cái mạng, hắn chủng tộc đều dâng hiến cho Thái Hạo Thiên Đế. Bây giờ có lại một lần cơ hội, vì cái gì còn muốn tiếp tục hiệu chung? Vì cái gì tiếp tục chết một lần a? Đồng bào chết thảm, thân hữu thần hình câu diệt hình tượng, chiến sự cảnh tượng thê thảm không ngừng từ trong óc nổi lên, dừng lại ở trước mặt hắn, một lần lại một lần, để hắn nhìn, hận ý, tức giận, bất mãn, oán giận đều ở từng chút sinh sôi, phi tốc lớn mạnh, mà hắn một bộ phận khác ý thức vẫn còn tại tuân thủ nghiêm ngặt mình, kiên thủ một trái tim không lay được. Hắn đúng hiệu Trung Thái Hạo Thiên Đế, không thể phản loạn, độc nhãn cự nhân nhất tộc, chưa từng có đi ra phản đồ, cũng chưa từng sinh ra đào binh, chỉ có chiến tử, đồng dạng, tới tương quan ký ức, bắt đầu hiển hiện. Đáng tiếc, thoáng qua những ký ức này, liền bị không ngừng lớn mạnh ý niệm đè sập vỡ nát. Cái kia nổi giận oán giận ý thức không ngừng áp đảo tới, gào thét, nếu không phải thần chiến, nếu không phải Thái Hạo Thiên Đế, làm gì trải qua đây hết thảy, làm gì đi tu hành nguy hiểm ma kiếm pháp môn, làm gì còn muốn tại đau khổ dãy giụa, cuối cùng lại tu hành gây ra rủi ro, bắt đầu bị ý giận thôn phệ. Đây hết thảy căn nguyên đến cùng đúng cái gì? Gào thét thanh âm bỗng nhiên hóa thành thiên âm, tại trong ý thức của hắn nổ vang, đúng Tam Thiên Đế. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ ý thức chi hải bắt đầu sụp đổ, không đối kháng được, chỉ có thể chiến tử, đồng quy vu tận. Độc nhãn cự hán mở mắt, ánh mắt của hắn một mảnh đen kịt, giận dữ chi ý dường như thực chất, từ trong mắt của hắn phun ra ngoài. Tầm mắt nhìn thấy, tử tinh đại thần quan, hai cái đồng liêu, hết thảy đều giống như bị tiêu ký chữ đỏ, dẫn hắn tất cả oán giận, sụp đổ giá trị quan, hóa thành dậy sóng sát cơ. Độc nhãn cự hán tay cầm hắc kiếm, điên cuồng gào thét một tiếng, một kiếm chém về phía tử tinh đại thần quan. Hắc quang hóa thành già thiên liền tấm màn đen, vô thành vô tức tỏ khắp mà đi, những nơi đi qua, đánh chết vỡ nát, vô số mảnh vỡ trực tiếp bị màn ánh sáng màu đen chặt đứt. Sau một kích, độc nhãn cự hán triệt để đã mất đi lý trí, triệt để điên rồi, hắn quơ hắc kiếm, tiến công ánh mắt chiếu tới hết thảy, nơi này tất cả thuộc về thượng cổ thiên đình người đều thành mục tiêu. Tử tinh đại thần quan hơi biến sắc mặt, tránh đi một kích này, hai tay hắn hư nắm, dường như trong ngực bão nguyệt, lạnh lẽo yên tĩnh quang huy, tại trong ngực hắn hóa thành một viên tử tinh hư ảnh. Quang mang rơi xuống, oanh đến độc nhãn trên người cự nhân, độc nhãn cự nhân thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đông cứng. Thoáng qua, liền gặp ô quang từ độc nhãn trong cơ thể cự nhân phun ra ngoài. Khí thế của hắn bắt đầu thẳng tắp kéo lên, cả người càng thêm điên cuồng bạo ngược. Nơi xa, Tần Dương nằm ngửa, nhắm mắt lại lẳng lặng cảm ứng. Sau một lát, Tần Dương mở to mắt, xuất ra quyển, kỹ càng ghi chép một chút quá trình. Bị người phát hiện tăng thêm hàng lậu xác suất, có thể bỏ qua không tính. Số 4 người tu hành đã điên rồi, cũng không có bị chuyển hóa thành đổ vỡ Thái Hạo trận doanh người. Điên rồi, lực lượng tăng lên hết sức rõ ràng, nhưng đã mất đi lý trí, như muốn chế phục cũng không phải là rất khó khăn. Dù là hắc kiếm bị nắm trong tay, cũng sẽ không tạo thành đặc biệt lớn phá hư. Không quá nửa canh giờ, cảm ứng đến số 4 người tu hành trên cơ bản đã là nỏ mạnh hết đà, không có cái gì huyền niệm, Tần Dương liền chuẩn bị rời đi. Hắc kiếm tiếp tục lưu cho người hữu duyên. Hắn bên này vừa mới chuẩn bị đi, liền lần nữa quay đầu nhìn lại, sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắn cảm giác được có mặt khác một cỗ lực lượng bạo phát, tu la lực lượng, tử tinh đại thần quan đầu đã hóa thành khô lâu, trên đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Hắn một tay chống đỡ độc nhãn cự nhân đầu, băng lãnh tử tinh chi quang đem độc nhãn cự nhân bao phủ, từng chút đông kết thân thể của hắn. Khía cạnh u ám nhân tộc nữ nhân bóp chặt cự nhân một cái tay đầu bạch tuộc, bóp chặt một cái khác cầm kiếm tay. Ba người hợp lực mới miễn cưỡng đem cự nhân ngăn chặn. Đúng lúc này, sau lưng cự nhân Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, Tu La Thủ nắm một thanh xương sườn kiếm, trong nháy mắt vượt qua cực hạn, một kiếm chặt đứt cự nhân cầm kiếm tay. Hắn vươn tay, chụp vào hắc kiếm, đã thấy bạch tuộc đầu hàm hạ xúc tu, trong nháy mắt có hai cây nhô ra, đón gió tăng trưởng, hóa thành hơn một trượng thô xúc tu, cuốn lấy Tu La hai chân. Tu La nhìn chòng chọc vào hắc kiếm, gầm nhẹ một tiếng, mà kiếm lực lượng triệt để bộc phát, vỡ nát xúc tu, trong tay xương sườn kiếm, liên chạm mười mấy lần, chém vỡ trước mắt, cản đường xuất thủ, đối với sau lưng hết thảy, không quan tâm, thẳng đến hắc kiếm mà đi. Ngay tại hắn bắt lấy hắc kiếm trong nháy mắt, cái kia một mặt u ám nữ tử, thân hình phảng phất kéo dài đến cực hạn, hai chân vẫn đang đếm bên trong, hai tay cũng đã đến sau lưng Tu La. Hắn bắt lấy Tu La bắt lấy hắc kiếm cánh tay, hai tay hóa thành lưỡi dao, một rào sát, ngạnh sinh sinh đem tay Tu La cánh tay vặn xuống. Cùng một thời gian, Tử Tinh Đại Thần Quan thì thuận thế bắt lấy suýt nữa bị Tu La cướp đi hắc kiếm. Con mắt Tu La bắt đầu chậm rãi biến thành đen, khí tức trên thân cũng bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo. Đúng lại muốn hắc hóa, hắn duỗi ra một cái tay khác, chụp vào mình phần gáy, chuẩn bị lần nữa rút ra xương sống kiếm. Oanh, nơi xa, một tiếng nổ lớn truyền đến, một mảnh vụn bị xem như nổ thành bột mịn, nồng đậm khí tức hủy diệt, quét ngang ra. Tử Tinh Đại Thần Quan cầm hắc kiếm, nhìn cái hướng kia, sắc mặt lạnh lẽo, không cần để ý tới. Lần trước nhìn nhầm, để hắn may mắn sống tiếp được, lần này cũng không có vận khí tốt như vậy. Vừa dứt lời, chỉ thấy tòa kia tỏa ra quang huy cự tháp, vầng sáng bắt đầu tấp nập thiểm thước, răng rắc tiếng vang, dường như sấm sét nổ vang, thoáng qua, cự tháp sụp đổ thành bột mịn. Theo sát lấy, một phương hướng khác, lại có một đóa tràn ngập lực lượng hủy diệt mây hình nấm dâng lên. Thoáng phán đoán một chút, nổ tung trình tự, Tử Tinh Đại Thần Quan ngóng nhìn hướng một phương hướng khác. Sắc mặt đại biến, triệt để ngồi không yên. Hắn không chút do dự vứt xuống Tu La, hóa thành tinh huy, thẳng đến kế tiếp khả năng nổ tung địa phương. Tử Tinh Đại Thần Quan mang theo hắc kiếm bỏ chạy, ngắn ngủi mấy hơi, một viên hủy diệt cầu xuất hiện tại mọi người giao chiến địa phương. Trực tiếp nổ tung, mắt thấy thuần túy lực lượng hủy diệt tản mát ra, u ám nữ nhân trực tiếp bỏ chạy, bạch tuộc đầu cũng vứt xuống Tu La, đi đầu đào mệnh, nhưng dư ba so với bọn hắn tốc độ đều muốn càng nhanh. Đã điên rồi cự nhân, tại chỗ hóa thành bột mịn, u ám nữ nhân bị tạc nát nửa người, bạch tuộc đầu tổn thất một nửa xúc tu, Tu La tức thì bị nổ hơn nửa người đều hóa thành khô lâu. Dư ba đảo qua, Tần Dương một bước hơi lóe lên, tốc độ nhảy lên tới cực hạn, thuận tay mò được Tu La, một điểm dừng lại đều không có, thoáng qua liền biến mất ở trong hư không. Sau lưng truy binh đuổi theo, đã thấy phía trước lại có một viên tràn ngập lực lượng hủy diệt hình cầu. Ngay tại điên cuồng bành trướng khuếch tán ra, đợi đến bọn họ tránh đi, đã sớm không gặp được Tần Dương. Hiện tại bọn hắn cũng không ai dám đuổi, ai biết đằng sau còn có hay không. Một đường chạy trốn tới rốt cuộc không nhìn thấy quang huy, Tần Dương mới ngừng lại được. Tìm một mảnh vụn, đem không thành hình người Tu La hung hăng vứt trên mặt đất. Tần Dương nhìn chằm chằm Tu La, duỗi ra bốn cái ngón tay, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Bốn cái, trọn vẹn bốn cái chân quý tóc. Người biết bốn cái tóc, cho dù là đối với một ít người sống, đều khó thể thực hiện sao? Chớ nói chi là tử linh, không thể tái sinh, vì vớt ngươi còn lãng phí ba viên quý giá hủy diệt cầu, trong đó còn có một viên đặc chế đại đương lượng, về sau cũng không thể lấy được. Mặc Dương tên ngu xuẩn kia, căn bản đều không chết được. Hắn cũng tới không được nơi này. Trước ta nói như thế nào? Đừng đi đoạt, ngươi làm sao lại đúng không nghe? Bên kia bảo thủ cũng có mấy ngàn tử linh, thực lực có thể so với Hôi Quang đầu kia. Ta đều cảm ứng được ba cái, chỉ nhiều không ít. Hắc kiếm trọng yếu, vẫn là người trọng yếu. Ngươi có phải hay không thật ngốc? Tần Dương là chân khí đến, vừa rồi đều muốn cho Tu La trực tiếp chết ở bên trong được rồi. Nếu không phải cuối cùng tỉnh táo suy nghĩ một chút, thật làm cho Tu La chết ở bên trong, chờ mình hết giận, không chừng liền hối hận. Hắn đúng là sẽ không đi, chết thì cũng thôi đi, liền sợ Tu La không chết được, bị bắt lại, vậy càng phiền toái hơn. Thân thể Tu La còn đang chậm rãi khôi phục, vốn là còn điểm không quá chịu phục. Hắn kỳ thật muốn nói, vì hắc kiếm bốc lên điểm hiểm cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nghe đến Tần Dương câu kia, người trọng yếu vẫn là hắc kiếm trọng yếu. Lời đến khóe miệng, lập tức nuốt trở vào. Đề mi thuận nhãn nhỏ giọng tất tất. Tam sư thúc, ta sai rồi. Cái gì? To hơn một tí. Tam sư thúc, ta sai rồi. Ta không nên không nghe ngươi. Cũng không nên đi đoạt. Ngươi đừng tức giận. Ngươi muốn đánh ta mắng ta liền đến. Liếc qua Đề Mi thuận nhãn Tu La, Tần Dương liếc mắt, hừ, chớ cùng ta dùng bài này. Tam sư thúc, lần sau ngươi nói làm gì, ta bảo chứng nghe ngươi, tuyệt đối bất loạn tới. A, còn muốn có lần sau? Không có, không có, bảo chứng không có. Tần Dương mắt thấy Tu La rất thành khẩn, cũng lười cùng hắn đưa khí, quay đầu suy nghĩ lại một chút. Bỗng nhiên Tu La giết ra đến đoạt hắc kiếm, tựa hồ còn có thể là một chuyện tốt. Nghĩ đến trước đó Hôi Quang đầu ngồi xổm không biết bao lâu, thời khắc mấu chốt cho hắn một kích, như thế âm ra hỏa. Như vậy Tần Dương đầu óc nhất chuyển, bắt đầu cười hắc hắc. Nếu là ra hỏa này thật nghĩ tương đối nhiều, vậy lần này chuyện đúng là thành chuyện tốt. Thích nhất tựu là nghĩ đến tương đối nhiều người, quá đơn thuần ngược lại không tốt lừa gạt. Một bên khác, Tử Tinh đại thần Quan Âm mặt, nhượng người kiểm tra tổn thất, một mảnh vụn bị tạc nát, mà lại là bị loại này thuần túy lực lượng hủy diệt nổ nát vụn. Có thể hay không một lần nữa ngưng tụ ra đều không nhất định. Dưới trướng người đã chết không ít, ba cái tu thành ma kiếm pháp môn bộ hạ. Một hôi phi yên diệt, hai cái trọng thương, hơn nữa còn không có chữa thương đan dược loại hình đồ vật. Chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi khôi phục, vừa xây xong cự tháp bị hủy, may mà lại thêm mấu chốt đồ vật còn chưa bị hủy rơi. Hạch tâm địa phương, cũng không có gì tổn thất. Tử Tinh đại thần quan xuất ra hắc kiếm, tinh tế tường tận xem xét. Trong lòng còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Trước đó thật sự kém một chút, liền bị Tu La cướp đi. Hắn cũng không ngờ tới, Tu La lại còn. Lần trước hắn không có phát hiện còn có người sống sót, còn nghĩ tới Tu La đã hóa đạo, mà lại Tu La có người phối hợp tác chiến, nhất định là lần trước cùng Tu La cùng nhau người kia. Gia hỏa này ngạnh sinh sinh chịu hắn một kích, vậy mà cũng không có chết. Nghĩ đến gần nhất vụng trộm truyền bá rất rộng lời đồn, Tử Tinh đại thần quan cười lạnh một tiếng, quả nhiên là âm hiểm chi cực. Vì để cho hắn lấy được hắc kiếm, cũng muốn cố kỵ trùng điệp, không dám tùy tiện tu hành. Cho dù hắn không tin không sợ thật tu hành, người khác nhưng cũng chưa hẳn dám đi mạo hiểm. Mà kiếm pháp môn cũng căn bản truyền không được mấy người. Mặt ngoài nói cái gì chân tướng, nói hiên ngang lẫm liệt, giải lời đồn, lại nói ngàn lần, hắn đúng là có một chút điểm tin. Trên thực tế đâu, đúng phải chờ tới hắn buông lòng cảnh giác, tìm tới cơ hội, bỗng nhiên giết ra đến trắng trợn cướp đoạt hắc kiếm, còn suýt nữa thật bị bọn họ đoạt lại đi. Đúng cái gì? Nếu thật là lời đồn là thật, bọn họ còn đoạt cái gì đoạt? Đây chính là bọn họ vì đoạt lại hắc kiếm mưu kế. Tử tinh đại thần Quan Trịnh Trọng thu hồi hắc kiếm. Trong lòng đối với cự nhân chết, cũng không có quá lớn ý nghĩ. Lúc đầu cự nhân liền tu hành tương đối miễn cưỡng, mà kiếm pháp môn cũng hoàn toàn chính xác không tốt trưởng khống. Tính nguy hiểm rất cao, cự nhân tẩu hỏa nhập ma, cũng không có gì có thể bên ngoài ý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.